あと、その、kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng tất cả toàn thể hội chúng, tất cả chúng sanh được sanh quy nhờ dự giới, chúng sanh được giàu sang giới, chúng sanh được niết bàn nhờ dự giới. Nhân ngày dự giới xuất năng, con xin được cung thỉnh ngài Banh Nha Văn Xạ Lankara Vi Văn Xạ Vi Vi Tạc Cạm Thera là bậc thông thuộc tam tạng, bậc thấu suốt tam tạng, bậc thường dự sơ tạng. Với tâm từ ngài đã chấp nhận cho chúng con, đây là duyên lành thật hy hữu, thật có để cho chúng ta thực hành với sự chỉ dạy của ngài đại trưởng lão Tam Tạng. Xin mời tất cả quý chúng cùng chắp tay đảnh lễ ngài Vipitaka Mahathera. Sayadaya Alon di Sikhopabaya. Obabi. Wa bo. Di Bali lu ye, nao bi ye na lu. So mà mà là. Nga, bây giờ đã bên mẹ ở khu thì tại vì đó ok xa đi Việt Nam phía bà bây giờ. Học bì học bì. Dạ đây xuống lại nó. Thì mà bây giờ con xin được tụng bài ok bài kinh sám hối ok xa bằng tiếng Việt trước. Sau đó thì ngài sẽ hướng dẫn để đọc Bali xin giới ạ. Bhutang Poche Mi Thamang Phu Chê Mi, Sang Khang Phu Chê Mi. Okasa, Okasa, Okasa, Kaya Kamma, Wachi Kamma, Mano Kamma, Sappadosa. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo Cao Thượng, Đức Pháp Bảo Cao Thượng, Đức Tăng Bảo Cao Thượng. Đến cha mẹ thầy tổ Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo Cao Thượng cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con. Do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sanh trong bốn cõi ác, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Sayadaya Tavidodi Vietnam Suso Vithoa Bi Akhu Sayadaya Taranagong Ne Shibatila Chim Nhim Pe Bapaya Sayadaya Pali Suso Tavidopian Suso Bhan. Hàm văn đi à hàm văn đề tì sà rà nì nà sà hà tì sà rà nì nà sà hà à thình gà sà mà nà gà đèng à thình gà sà mà nà gà tăng bò sà thà sì lăng bò sà thà sì lăng dà mạng gà chà mì dà mạng gà chà mì à đô gà hàng gà đà hoa Anugahang Kaktwa Silandita Silandita Ipandi Mepante Duti Yambi Duti Zambi Ahambandi Ahamfante Tisaranina Saha Tisaranina Saha Athinga Samanagadang Athanga Samanagatang Bosa silang Bosa thang Daya chami Damang za chami Anugahanga dawa Anugahanga ta Landita Silang deta Ibandi Mepante Tati yambi Tati zambi Ahambandi Ahamfante Tisaranina saha Tisaranina saha Athinga samanagadam Athanga samanagatam Ubosatha silam Ubosatha silam Dhammaya jami Dhammaya jami Anugahanga dawa Anugahanga ta Silandita Silandita Ibandi Mepante Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì phép quy tam bảo và bát giới Uposatha. Kính bạch ngài, kính xin ngài từ bi tế độ hướng dẫn phép quy tam bảo và bát giới Uposatha cho con lần thứ nhì, lần thứ ba. Yitwa bibaya. Ya mahavadami tamvaritha. Ama phante. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A La Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyampi buddham saranam gacchami. Duttiyampi buddham saranam gacchami. Lời thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Duttiyampi dhammam saranam gacchami. Duttiyampi dhammam saranam gacchami. Lời thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Duttiyampi sangham saranam gacchami. Duttiyampi sangham saranam gacchami. Lời thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba, có đem hết lòng thành kính quy tăng. Ti sarana kamanam paripurnam. Ama phante. Panati pada. Panati pada. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana. Adinadana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Abhyamacariya. Abhyamacariya. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. Musavada. Musavada. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya. Sura mi raza. Mecha pamada thana. Mecha pamada thana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Vikala bhojana. Vikala punchana. Viramani saikhavadam. Viramani saikhavadam. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin thọ chỉ điều giới có tác ý tránh xa sự thọ thực phi thời. Nicha. Nicha. Gita. Gita. Vadida. Vadita. Visuka. Visuka. Dasana. Dasana. Malaganda. Malaganda. Vilebana. Vilebana. Arana. Darana. Mandana. Mandana. Vibhusana thana. Vibhusana thana. Viramani saikhavaram. Viramani saikhavaram. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự xem múa hát thổi kèn đánh đàn, trang điểm thoa vật thơm rồi phấn đeo tràng hoa, làm chướng ngại cho việc hành phạm hạnh cao thượng. Ujjasayana. Ujjasana. Mahasayana. Mahasayana. Viramani saikhavaram. Viramani saikhavaram. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin thọ chỉ điều giới có tác ý tránh xa sự chỗ, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Idami bunyam. Idami bunyam. Idami silam. Idami silam. Nibbanaccha. Nibbanassa. Bacayo. Bacayo. Odu. Hontu. Ti sarane na saha atinga samana gadang ubosata silang damang sarugang gadawa apamadi na sampati cha. Ama pante. Sadu, sadu, sadu, sadu. Việc thọ trì tam quy ngũ giới đã vừa kết thúc. Chúng con xin được cung thỉnh Ngài Tam Tạng thứ 15 tụng kinh tâm từ, giải tâm từ cho tất cả chúng con. Sayyidophaya akhodi sila bitha vi di sayyidop metta tậu chim nhịm phê phà phía. Alo. Biên nè nè ngàn đà gà gà mà mía. Biên nè nè ngàn đù nè ngàn tà mía nè đà gà. Gà bà lô gà mà chi gà rè tà đà vã alo. Ngày hôm nay với cái nhân duyên lành tất cả Phật tử Việt Nam có mặt ở đây ngày hôm nay và Ngài cũng để cho có cái sự bảo vệ thân tòa tâm tránh thoát khỏi những cái điều tai hại, điều nạn tai thì Ngài cũng tụng bài kinh Varita là bài kinh tâm từ để cầu mong cho mình sự bình an, sự hạnh phúc, sự an lạc ạ. Tamanda sagawali du aragi sandu dewadam tadamba muni rasata dunandu daga maukhadam dhamma tawana kalo ayam badandam dhamma tawana kalo ayam badandam dhamma tawana kalo ayam badandam Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadam Buddhadam. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadam Buddhadam. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadam Buddhadam. Yadandu Bhavato Yakani Vadati Nibindanam. Yami Siva Nuyozando Radhindi Vamadati. Sukhan tu padi dodo sa babangin si nabadadi Iwa maikunu bidam reidanda manamahi Karaniya mata kudali na yanda dandam brambi damisa tago uzuza duwa sosa damudu anadi mani dandau tago sa dubarosa abaki sosa dalahuka audi dandai dari yosa nipako sa abaka bokule doa nanu kaido nasa gora madre kaisi yena wenyubre uba wade yong Tuki nawa kimino hundu daba dada hundu tuki danda. Yege si ba na budati dada wa tawara wa na wa dita. Tiga wa ye wa mahanda misi maradaka nuka tula. Deita ye wa dure wa dandi awi dure. Uda wa dambu wedi wa daba dada hundu tuki danda. Nabro brandigo beta, nadi minyeta katrasi nangesi. Yaro the nabriga dinya, ninya minya da doka meseya. Madaya da niya boda, mayuda ika boda, manure king. Iwami da babu de du, mana dam bawaye abari manam. Bedinza da baloga, the me mana dam bawaye abari manam. O dan doza didi yensa adam bada awira ma da badam. Deitan darani dey no wa deya no ya wa da da wida meido. E dan da dien deiti ya pyama mida wihara mida mahu. Deitan za nubagama dila wa da da ni na namba no. Kamidu winiya kira na izado gaba deya buna redi. Idi bito bhagava aranda madam bodo Vaisa drena dhamba no duga dolo ga vidu Anodaro murida dhamma dharati Dhadadi wa manodha nam bodo bhagava Dwakado bhagava da dhammo Dandedi go akali go Eibadi go obanehi go Visadam viridavo venyuhi Taubadi bano bhagavato dhavagadango. Uzaubadi bano bhagavato dhavagadango. Nyayabadi bano bhagavato dhavagadango. Dhamisaibadi bano bhagavato dhavagadango. Yaridam sadari purida yukaniyata purida bhogalam. Eda bhagavato dhavagadango. Ahuneyo bahuneyo. Deki niyo inzali karaniyo anno daram bhunya kidan lokadam iwan bhudan drandanan dhamman dangin sa bhikkhavo payan wa sambhidaddan wa lo mahanto nahi tadi yandoni meidan wa mingalin sam yo samana bodha guna dadanto babego dodubina akandam Bhuddha nubha vina vina dhamindu Yandoni meidhan wa mingalin sam Yo samana bodha guna dadanto Bhambekho dodo vina akandam Dhamma nubha vina vina dhamindu Yandoni meidhan wa mingalin sam Yo samana bodha guna dadanto Bhambekho dodo vina akandam Danga nubha vina vina dhamindu Pavadu dhava mingalarekandu dhava divadam Dhava bhauta nubha vina dhradu ki bhavandu di Pavadu dhava mingalarekandu dhava divadam Dhava dhamma nubha vina dhradu ki bhavandu di Pavadu dhava mingalarekandu dhava divadam Dhabha dhanga nubha vina dhradukhi bhavandu di Dhabhi diyo vivosandu dhoko roko vina dhadu Madhi bhavantvandraya dhukhi diga yuko bhavam Abhivarana dhileida nesa outra basa yino Saddaro dhamma vodhandu Ayu ono dhukhambalam Sadhu, sadhu, sadhu. Alo, kusi nipsha, chema chabasi, chanda chabasi, bibao jambao, kinyin chabasi. Ngài chúc cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường được an lạc và tránh thoát khỏi những điều tai hại trong cuộc sống ạ. Và thời lượng về xin giới tụng kinh cũng đã hết, thì chúng con xin được cung thỉnh Ngài tụng chi phước và mọi người cùng đọc theo ạ. Sayyidaw Phiya Di Apu Di Ituan Bi Sayyidaw Amya Wê Tha Du Kho Đại Tê Bà Phiya Sayyidaw. Mayyam Bandi Mayyam Bandi Sansara Sansara Vata Dukha Do Vata Dukha Do Vachana Thaya Motana Chaza Motana Thaza Tipitaka Tipitaka Mahathirasa Mahathirasa Sandika Sandika Tisaranina Saha Tisaranina Saha Athinga Samanagatam Athanga Samanagatam Bosa Silam Ubosaka Silam Samadhi Yama Samadhi Yama. Với nguyện vọng giải thoát khổ từ sanh luân hồi, chúng con xin thọ trì tam quy và bát giới Ubosatha từ ngài đại trưởng lão Tam Tạng. I dhamme puññam. I dhamme puññam. I dhamme silam. I dhamme silam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Ô tu hồn tu, nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con là duyên, làm duyên cho niết bàn tịch tịch. Y đam mê bồ nhân, y đam mê bồ nhân, y y mang, y mang bồ nhà ba găng, bồ nhà ba găng, tập sát đà nam. Sapa satanam Pachima Pachima. Chúng con xin chia phần phước lành này đến tất cả các chúng sanh. Sapi satta Sapi satta Imang Imang Punya bhagam Punya bhagam Labhetva Labhetva Sukhita Sukhita Hondu Hondu. Sau khi nhận lãnh phần phước lành này, nguyện tất cả chúng sanh được an vui. Sadhu Sadhu Sadhu. Chê ru âm nha chi tìm bà đề phê ya. Và thời lượng xin giới và xin ngài tụng kinh chúc phúc đến đây cũng vừa phải lẽ. Kính chúc cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường được an lạc và luôn tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Xin được kính tri ân đến tất cả quý Phật tử và hẹn gặp lại quý vị vào 7 giờ 30 tối ngày thứ bảy với buổi phát thoại của ngài Mangala Sutta. Dạ, và các bạn mở mic cho Phật tử để mọi người đảnh lễ ngài và ngài ạ. Sayyidaw Phiya Along the Sikho Phiya Chedu Amya Chikari Phiya. Okay, can you come on level? The la yu de bo kore. Nya yi tui ya de to jao. Wan da de ba de. Ngài nói là hoan hỷ khi mà thấy rằng là Phật tử Việt Nam rất đông người giữ giới vô sắc pháp và lại giữ điều này như vậy, ngài vô cùng hoan hỷ ạ. Mong cho tất cả cho Phật giáo ở Việt Nam Theravada, Phật giáo Việt Nam có thể phát triển càng ngày càng mạnh mẽ hơn ạ. Dạ, chúng con cảm ơn đồ sa đồ sa. Quý đạo alo quý vị bà bây giờ. Ông bà vì tại kính chân. Sa đồ sa đồ sa. Sa đồ sa đồ sa đồ. Xin chân này chân. Hello. Islam. Cảm ơn sư cô nha. Dạ con chuyên, ngài chuyên sư cô ạ.